Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 253, có tư cách sao? Ngao Hùng, giống giống, theo Mạc Trung quát lạnh một tiếng, Ngao Hùng đối Lý Kim, gầm thét một tiếng, Ngao Hùng to lớn trong mắt bên trong, dâng lên một vệt đáng sợ vô biên bảo lệ chi khí. Giết, phanh. Một đạo va chạm kịch liệt tiếng truyền đến, tứ giai khôi lỗi sói, trực tiếp té bay ra ngoài, ngao ngao gào, giống giống, một sói một long, tại hư không xé lôi kéo cùng nhau, răng rác, chấm ngoặc kép, chỉ trong chốc lát, khôi lỗi sói, trực tiếp bị xé thành phấn vụn, giết hắn, giống, ngao hùng, bay thẳng đến Lý Kim đập xuống, không tốt. Lý Kim vẻ mặt, hơi đổi, sắc mặt của hắn, hơi hơi trắng lên, hắn cũng là không nghĩ tới, Mạc Trung Địa Long, chiến lực đáng sợ như vậy. Hắn khôi lỗi sói, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Địa Long này thật mạnh, không biết cái này Mạc Trung, là như thế nào thu phục. Thiên Đế Môn, thật là vận khí tốt, ngoặc kép, các thế lực lớn võ giả. Trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh. Cái kia nhìn xem Mạc Trung hai con ngươi, càng là mang theo vài phần đố kỵ. Tứ giai địa long a, thứ này liền xem như bọn hắn cũng thu phục không được. Nhưng ở Thiên Đế Môn, lại biến thành Mạc Trung cái này thiên linh cảnh võ giả vật cưỡi. Này để bọn hắn trong lòng như thế nào cân bằng? Khôi lỗi vườn đi ra, nhưng vào lúc này Lý Kim lần nữa quát lạnh một tiếng, sau một khắc, hư không bên trong, một con so bắt đầu khôi lỗi sói, còn muốn lớn gấp đôi đại tinh tinh, xuất hiện ở trong hư không. Đây là tứ giai đỉnh phong khôi lỗi vườn, đây không phải Lý Phi Vũ trước kia luyện chế ra tới sao? Xem ra là Lý Phi Vũ cho Lý Kim, nghe đồn cái này khôi lỗi vườn từng theo Lý Phi Vũ xé nát hơn 10 vị thiên cung cường giả. Thoáng một cái, Mạc Trung cùng Địa Long này đều sẽ bị cái này khôi lỗi vượn xé thành phấn vụn. Ngoặc kép, trước đại điện, các thế lực lớn võ giả, trong mắt hào quang tăng vọt. Mạc Trung, chấm ngoặc kép, Thiên Đế Môn đệ tử, trên mặt cũng lo lắng. Ngao Hùng, xé nát nó. Hư không bên trong, Mạc Trung trong mắt hàn mang tăng vọt, giống giống, Ngao Hùng, trực tiếp nhào tới, khôi lỗi vườn, xé nát hắn, Lý Kim trong mắt, một đạo ngoan lệ vô biên hàn mang bay lên, cái này khôi lỗi sói, đây chính là hắn áp chụp thủ đoạn, nguyên bản hắn còn muốn bằng vào khôi lỗi sói xé nát Mạc Trung. Ai biết tứ giai địa long, đáng sợ như vậy. Giết, phanh, hư không bên trong, va chạm kịch liệt truyền đến, ngao ngao gào, khôi lỗi vườn, trên người lực lượng đáng sợ khôn cùng, một quyền đánh vào địa long trên thân, địa long liền phát ra một đạo thống khổ gầm rú đến. Sau một khắc, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Ngao Hùng, Mạc Trung vẻ mặt, hơi đổi, Mạc Trung phải thua, cái gì cẩu thí Thiên Đế Môn? Phó môn chủ liền trình độ này, thật sự là hài hước. Ta còn tưởng rằng bọn hắn mạnh bao nhiêu. Ngoặc kép, các thế lực lớn, mặt mũi tràn đầy chế giễu nhìn xem Tần Vân đám người. Đáng giận, Thiên Đế Môn đệ tử, trong mắt tràn đầy nộ khí. Ha ha ha, Tần Vân môn chủ, xem ra Mạc Trung phải thua. Khuyển tử tu vi tại ta khôi lỗi môn, chỉ tính là trung đẳng, xem ra lão phu vẫn là đánh giá cao ngươi Thiên Đế Môn thực lực. Lý Phi Vũ nhìn xem Tần Vân, cười lớn, không biết xấu hổ khôi lỗi môn. Cái này khôi lỗi vượn căn bản cũng không phải là Lý Kim luyện chế. Không sai, thật không biết xấu hổ. Ngoặc kép, Thiên Đế Môn đệ tử, từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bắt đầu khôi lỗi sói. Mới là Lý Kim luyện chế, nhưng lại bị Ngao Hùng trực tiếp xé nát. Dựa theo đạo lý, Lý Kim đã thua, nhưng ai biết, vị này khôi lỗi môn môn chủ, đem khôi lỗi của mình chiến thú cho Lý Kim. Hắc hắc hắc, các vị, này gọi nội tình, chỉ cần lão phu nguyện ý, liền xem như cho Kim Nhi ngũ giai khôi lỗi thú. Đó cũng là Kim Nhi thực lực. Nhìn lên trời đế môn đệ tử, Lý Phi Vũ mặt mũi tràn đầy phách lối nói: "Lý môn chủ, đây chính là ngươi nói." Nhưng ngay lúc này, nghe được khôi lỗi môn môn chủ lời này, Tần Vân đột nhiên đứng lên: "Đây đương nhiên là ta nói." Lý Phi Vũ trên mặt có chút đắc ý quên hình, lại không nhìn thấy Tần Vân cái kia hơi hơi nhếch lên khóe miệng, lại là Lý môn chủ phát. Ta đây thiên đế môn nội tình, tự nhiên cũng phải hiển lộ mấy phần. Mạc Trung, tiếp đồ vật. Thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân trong tay hào quang lóe lên. Sau một khắc, một cây chủy thủ, một tòa đỉnh, đồng thời xuất hiện ở trong hư không. Đây là vật gì? Lý Phi Vũ, hơi sững sờ, cái kia dao găm thành xanh ngọc. Phảng phất là dùng ngọc điêu khắc thành, dao găm phía trên càng là che kín đủ loại thần văn, vừa nhìn liền biết chủy thủ này không phải là phàm vật, mà đỉnh vậy thì càng thêm bất phàm. Phía trên điêu khắc tứ đại thần thú, tản mát ra mênh mông uy áp tới. Đó là đỉnh phong thiên linh đỉnh, là đỉnh phong thiên linh đỉnh a, cái này sao có thể? Nhưng vào lúc này, Thiên Đan Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tần Vân. Cái kia dao găm hắn không biết, nhưng chiếc đỉnh kia hắn lại có thể cảm nhận được phía trên lực lượng. Hắn cũng là luyện đan sư, hơn nữa còn là ngũ giai luyện đan sư, dĩ nhiên biết này tòa đỉnh đáng sợ bao nhiêu. Mạc Trung, tiếp lấy. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, dao găm cùng đỉnh đồng thời hướng Mạc Trung hạ xuống. Môn chủ, Mạc Trung trong mắt hơi hơi vui vẻ, cái kia dao găm cùng đỉnh hắn có thể rất rõ ràng, vậy cũng là Tần Vân tại trên thiên sơn đoạt lấy đỉnh phong thiên linh khí, huyết ngọc dao găm, kim diễm đỉnh, hai kiện đỉnh phong thiên linh khí tại Mạc Trung trước mặt run nhẹ nhẹ. Xanh ngọc dao găm bên trên bốn chữ xuất hiện, tùy theo mà đến còn có một cỗ đáng sợ tiêu sát khí. Đến mức kim diễm đỉnh càng là dâng lên ngọn lửa màu vàng. Ngao hùng, giết! Trong mắt hàn mang lóe lên. Mạc Trung tay cầm dao găm, đỉnh đầu đại đỉnh ngồi trên mặt đất long chi bên trên, hướng Lý Kim đánh tới. Bàng môn tà đạo, khôi lỗi vườn, xé nát hắn. Lý Kim trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, cái kia đỉnh cùng dao găm mặc dù thoạt nhìn không phải là phàm vật, nhưng Lý Kim có thể không tin Mạc Trung có khả năng bằng vào hai thứ đồ này trực tiếp ngăn trở hắn khôi lỗi vườn. Giống giống, khôi lỗi vườn nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên nắm đấm hướng Mạc Trung hạ xuống. Bang! Nhưng sau một khắc, truyền đến lại là một đạo trầm muộn thanh âm. Mạc Trung không nhúc nhích tí nào, một quyền kia rơi vào kim diễm đỉnh bên trên. Mạc Trung một chút sự tình đều không có, cái này sao có thể? Lý Kim mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trước đại điện, mặt khác các thế lực lớn võ giả cũng sững sờ ngay tại chỗ. Hiện tại đến phiên ta. Huyết ngọc dao găm, giết! Ong ong, tia tia huyết sắc tiêu sát khí lan tràn. Mạc Trung lực lượng điên cuồng tràn vào dao găm bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy Mạc Trung nhẹ nhàng vạch một cái, hư không bên trong tiêu sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Phốp phốp, tiêu sát khí không có thẳng hướng Lý Kim, phản mà rơi vào cái kia khôi lỗi sói trên thân. Phanh! Sau một khắc, một đạo trầm muộn thanh âm truyền đến, mấy chục trượng khôi lỗi sói trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể của hắn chia làm hai nửa. Này cái này, Lý Kim, mặt mũi tràn đầy ngây người. Toàn bộ trước đại điện, yên tĩnh có chút đáng sợ. Lý môn chủ, xem ra ta thiên đế môn nội tình, sao ngươi khôi lỗi môn, vẫn là mạnh một chút. Nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Nhìn xem Lý Phi Vũ, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, một vệt khinh thường, theo khóe miệng lan tràn ra. Cái gì cẩu thí khôi lỗi môn, cùng hắn thiên đế môn so nội tình, con mẹ nó ngươi có tư cách sao? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.